Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Mẹ kế rất hung mãnh. Năm, Quân Nghiên trừng lớn mắt, nói, ngươi tưởng muốn làm gì? Làm gì? Hẳn là hỏi ngươi muốn làm gì? Hắn thô lỗ tê rớt của nàng quần áo, xoay người đem nàng áp chế. Ta thừa nhận, ngươi đã khiến cho của ta chú ý, Quân Nghiên thật muốn hộc máu. Phiết quá mức, nói, buông tay, hắn không nói gì, mà là, hôn ở của nàng vành tai. Tiện đà nới ra, ở bên môi trùng trùng cắn đi lên, máu tươi văng khắp nơi. Quân Nghiên cảm nhận được kịch liệt đau đớn, nàng không cần suy nghĩ. Một cước đem Phong Chu đá văng, Phong Chu che bản thân bụng. Sắc mặt âm trầm mà ni Quân Nghiên lau miệng, nói, ghê tởm, nàng vậy mà ghét bỏ hắn ghê tởm. Phong Chu mâu quang càng thêm âm trầm, đứng dậy, vây khốn Quân Nghiên hai tay. Quân Nghiên cắn răng nói, ngươi tin hay không ta cáo ngươi cường, gian, thờ ơ, hắn hàm chứa của nàng môi, đem vết máu liếm can. Trên cái này thế giới còn không có người dám cùng hắn đối nghịch. Cho dù là đương thời tiểu ma vương còn bị hắn tra tấn dễ bảo. Huống chi là một cái mạnh mẽ thiên kim. Quân Nghiên mới tới nơi này không vài ngày, bị người áp cũng là bình thường. Nàng bình tĩnh tránh thoát Phong Chu chất cốc, nói, đừng nháo, ngày mai còn có chuyện đứng đắn muốn làm đâu. Hiện tại tôi đứng đắn, không phải là can ngươi sao? Quân Nghiên tròng mắt đều nhanh chừng mắt nhìn xuất ra. Nàng một cái bàn tay hô đi lên, vô sỉ. Hắn vuốt bị đánh hồng gò má, trong mắt xảm tạp chút phẫn nộ, môi mỏng tiền mân. Không biết suy nghĩ cái gì. Quân Nghiên đột nhiên cảm thấy lạnh. Dùng chăn đem bản thân chặt chẽ ôm lấy. Doãn Quân Nghiên. Hắn kêu nghiến răng nghiến lợi. Quân Nghiên ngẩn người. Nói. Kêu ta làm gì. Ngươi quán thượng sự. Dứt lời. Hắn vạch tìm tòi Quân Nghiên chăn. Lại đem Quân Nghiên áp ở dưới thân. Lần này hắn không có cấp Quân Nghiên đào thoát cơ hội. Trực tiếp đem nàng còn thừa vài dệt tê thành mảnh nhỏ. Nàng trắng nõn làn da lõa lổ ở không khí giữa, trong mắt xen lẫn cảm xúc có chút sợ hãi, lại có điểm không cam lòng. Hắn nhất nhất xem ở đáy mắt, bình tĩnh thời điểm hắn có lẽ hội thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc, hắn hận nhất chính là bị người khác vẽ mặt, cho nên trách không được nàng. Tiến vào thời điểm, Quân Nghiên có thể cảm thụ thân thể chỗ truyền đến đau đớn. Khối này thân thể rõ ràng là nuông chiều từ bé, không chịu nổi, nàng nhợt nhạt hừ một tiếng, muốn thoát đi thời điểm, sớm liền không có đường lui, bị hắn áp ở dưới thân, một lần lại một lần đòi lấy. Dần dà, Quân Nghiên hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ cái gì vui thích, mà là cảm nhận được thân thể vô tận tra tấn. Nàng rốt cục minh bạch một cái đạo lý, mặc kệ là nữ chính, vẫn là nữ phụ. Tại thân thể thượng thừa nhận vĩnh viễn so có thể để bụng linh thượng thừa nhận. Hắn ở dùng bản thân phương thức trừng phạt Quân Nghiên, mặc kệ kết cục như thế nào, nàng đều không thể phản kháng. Hơn nữa còn đau khắc cốt minh tâm ni sau. Hắn lạnh lùng đứng dậy, cho nàng một cái cài ót, ngay cả một câu thật có lỗi cũng chưa nói. Liền đứng dậy rời đi, Quân Nghiên bỗng chốc quán ở trên giường, cả người khí lực bị tháo nước. Nhắm mắt lại, tùy ý một hàng thanh lệ thuận ánh mắt chảy ra, nàng vô pháp đi tưởng tượng vừa rồi kia chàng kịch liệt hình ảnh. Nàng là không có cảm nhận được bất cứ cái gì vui thích. Chỉ có bị đoạt lấy phân, ly hôn, từ từ không hẹn, duy nhất, cũng chỉ có thể tăng mạnh bản thân thể lực cùng vũ lực. Quân Nghiên khịt khịt mũi, chịu đựng hạ thân đau nhức, đứng dậy, phê kiện quần áo. Sau đó đi nội thất đem một thân dơ bẩn rửa, ra giường, bị nàng ném ở một bên, quá mệt nàng, dính lên gối đầu, liền đã ngủ, phu nhân, ngoặc kép, hết chương.